Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2138, chỉ là hiểu lầm. Trên đường đi, ba người cực kỳ cẩn thận, tựa như là kẻ trộm vào phòng đồng dạng, sợ làm ra một điểm động tĩnh, gặp gỡ một chút tiếng gió, tựa như là bị kinh hãi con thỏ, lộn nhau chuồn mất. Diệp Viễn ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, đi theo ba người phía sau, một màn này xem ở trong mắt ba người, tự nhiên là thành không biết sống chết đại danh từ. Khoan hãy nói, ba người tại lần tránh thâm uyên ma thú phương diện này, thật đúng là có chút bản sự, thường thường vừa có động tĩnh gì, bọn hắn liền có thể sớm xem xét biết, đồng thời né tránh, hiển nhiên. Mấy người tại trong long nhãn động này đã có chính mình sinh tồn chi đạo. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn chụp vào không ít lời. Ba người này gọi Long Tấn, Ngao Trà, Long Thanh, phân biệt đến từ khác biệt địa trại cùng huyền trại, đều là trong trại tội ác tay trời phân tử, bị đánh vào long nhãn động. Tiến long nhãn động cơ bản tương đương với phán quyết tử hình, nhưng là không có nghĩa là lập tức sẽ chết. Ba người này quỷ tinh, sửng sốt trong này tìm được sinh tồn chi đạo, lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, thậm chí kéo hơn 10 người đội ngũ. Những người này, phần lớn là tại trong trại phạm phải tội lớn, mới có thể bị đánh nhập long nhãn động. Cái này khiến Diệp Viễn hết sức kinh ngạc. Thế mà những này long tộc khu quần cư, đều có long nhãn động lối vào. Cái này long nhãn động, đến cùng là nơi quái quỷ gì? Bất quá tại khu vực này sống sót, phần lớn thực lực không mạnh, chỉ có chân thần cảnh. Long Tấn tiến vào long nhãn động đã có hơn 20 năm. Hắn tại trong nhóm người này, đã coi như là người nổi bật. Hiện tại, bọn hắn đang muốn mang theo Diệp Viễn trở về căn cứ. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi dạng này trong long nhãn động, chết 100 lần đều tính thiếu. Tấn ca nhìn xem Diệp Viễn, một mặt giận nó không tranh. Gia hỏa này mỗi lần đều chậm rãi, không nhanh không chậm, nhưng làm Tấn ca cho lên sai lệch. Bất quá Tấn ca trong lòng cũng kỳ quái, tiểu tử này làm sao luôn có thể đuổi theo chính mình ba người. Thân là cao ngạo long tộc, Long Tấn ba người trong lòng xem thường Diệp Viễn tên nhân tộc này. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Viễn vận khí rất tốt. Diệp Viễn cười nói, dọc theo con đường này, đa tạ Tấn ca chiếu ứng. Tấn ca chừng Diệp Viễn một dạng, hừ lạnh nói, tính ngươi còn có chút nhãn lực kinh. Dọc theo con đường này không phải Tấn ca ta, ngươi chết sớm mười trở về. Đúng vậy, Diệp Viễn cười nói, giống, đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên thoát ra vài đầu dữ tợn thâm uyên ma thú. Lập tức ngăn trở mấy người đường đi, cái này vài đầu thâm uyên ma thú tới cực kỳ đột nhiên. Giống như là mai phục tốt một dạng, Long Tấn mặt, xoát một chút liền trợn nhìn, vài đầu thâm uyên ma thú khí tức phi thường cường đại. Đã có lục giai cảnh giới đỉnh cao, về phần sức chiến đấu, tuyệt đối quét ngang cùng giai. Chỉ gặp Long Tấn con mắt quay tít một vòng, kế thượng tâm đầu, hắn cho Long Thanh Ngao Trà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó lớn tiếng nói, ha ha, mấy xúc sinh này, thật coi ngươi Tấn gia là dễ trêu. Tiểu tử, ngươi đối phó bên phải cái kia, còn lại giao cho chúng ta ba cái. Lần này xuất hiện có 6 đầu thâm uyên ma thú, ba người bọn hắn đối phó 5 đầu, để Diệp Viễn đối phó 1 đầu. Nghe 10 phần trượng nghĩa, Diệp Viễn chỗ nào không biết Long Tấn tính toán, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chậm rãi rút ra cốt kiếm, hướng thâm uyên ma thú đi đến. Giống, nhìn thấy Diệp Viễn chậm rãi mà đến, một đám ma thú hiển nhiên nổi giận, lập tức hướng hắn đánh tới. Lúc này, Long Tấn lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng ngược lại bỏ chạy. Tiểu tử, đoạn đường này Tấn ca cứu được ngươi rất nhiều lần, vậy ngươi liền cứu Tấn ca một lần, lưu lại làm bia đỡ đạn đi. Ha ha ha, hậu phương, truyền đến Tấn ca tiếng cười đắc ý. Trong tiếng cười, Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, giống như không nghe thấy hắn đồng dạng, tiếp tục hướng Thâm Uyên ma thú đi đến. Sau đó, Tấn ca tiếng cười im bặt mà dừng. Dầm dầm dầm, Diệp Viễn một kiếm đâm ra, mang theo kinh thiên tiếng nổ mạnh. Tại ba người trong ánh mắt kinh ngạc, sáu đầu Thâm Uyên ma thú đều bị diệt. Từ đầu với đuôi, Diệp Viễn chỉ xuất một kiếm. Cái này, làm sao có thể? Long Thanh cái cằm đều nhanh rớt xuống, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Được, thật mạnh. Ngao Trà đồng dạng há to miệng, cả kinh nói. Tấn ca dụi dụi con mắt, hắn hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm, nhưng là hắn xoa nhẹ nhiều lần, phát hiện hay là kết quả giống nhau. Thâm Uyên ma thú toàn diệt. Cái này, gia hỏa này là quái vật sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Tấn ca cả kinh nói. Hắn chợt nhớ tới mình ở trước mặt Diệp Viễn đắc ý, còn nói, Tấn ca bảo kê ngươi, đơn giản liền cùng thằng hề. Diệp Viễn một kiếm diệt sát sáu đầu lục giai đỉnh phong Thâm Uyên ma thú. Giết hắn, còn không cùng nhìn dưa thái thịt một dạng. Hắn coi là Diệp Viễn là chỉ con cừu nhỏ, ai biết là con đại hôi lang. Long Tấn khiếp sợ trong lòng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Hắn tại trong Long nhãn động này lăn lộn lâu như vậy, đối với Thâm Uyên ma thú chiến lực há có thể không có giải. Năm đó bọn hắn gặp được một đầu lục giai đỉnh phong Thâm Uyên ma thú, năm người đồng thời xuất thủ, cuối cùng lấy tử vong hai người đại giới, thành công thoát đi. Lục giai đỉnh phong Thâm Uyên ma thú quét ngang hết thảy, cho nên tại nhìn thấy những này Thâm Uyên ma thú thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn, chiến đấu không tồn tại. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn chỉ xuất một kiếm, liền làm xong sáu đầu lục giai đỉnh phong Thâm Uyên ma thú. Đây là đáng sợ đến bực nào sức chiến đấu? Long Tấn là cao ngạo long tộc, đối với nhân tộc căn bản là xem thường. Nhưng là hiện tại, Diệp Viễn dùng tuyệt đối thực lực, đem hắn cao ngạo đánh trúng vỡ nát. Gia hỏa này, thật chỉ có chân thần bát trọng thiên sao? Diệp Viễn đối với mình một kiếm này uy lực, cũng là hết sức hài lòng. Đột phá chân thần bát trọng thiên, thực lực của mình quả nhiên lại có tiến bộ cực lớn. Chân kiếm không minh uy lực, so trước đó mạnh mấy lần không thôi. Đối phó những này lục giai đỉnh phong Thâm Uyên ma thú, tự nhiên là không cần như vậy phí sức. A, ha ha, vị đại nhân này, vừa rồi chúng ta chỉ là, hiểu lầm, Long Tấn một mặt xấu hổ, muốn giải thích vừa rồi cử động, chỉ là hắn phát hiện, vô luận như thế nào giải thích đều rất yếu ớt, kiến thức đến Diệp Viễn thực lực, bọn hắn nơi nào còn dám lại chạy, bọn hắn lại nhanh, có thể nhanh hơn Diệp Viễn kiếm sao? Vừa rồi một màn kia thực sự quá rung động. Diệp Viễn thu hồi cốt kiếm, quay người nhìn về phía Long Tấn, cười nói, Tấn ca, không dám, trước mặt đại nhân, nhỏ nào dám xưng Tấn ca, đại nhân liền gọi ta tiểu Tấn tốt. Long Tấn kinh sợ nói. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, hay là Tấn ca thân thiết, Tấn ca không cần giải thích cái gì, Diệp mỗ đều lý giải. Trong Long nhãn động nguy cơ tứ phía, bỏ xe giữ tướng nhân chi thường tình nha. Đa tạ đại nhân thông cảm. Long Tấn một mặt vẻ sợ hãi, hắn không biết Diệp Viễn là thật lý giải hay là giả lý giải. Dù sao trước đó cử động quá mức muốn chết. Bất quá đột nhiên Diệp Viễn lời nói xoay chuyển, trở nên lăng lệ. Long Tấn vừa mới buông xuống tâm, lập tức nhấc lên. Đây là lần thứ nhất ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Lần tiếp theo, ta nhưng là không còn tốt như vậy tính khí. Diệp Viễn ngữ khí lạnh dần, nghe được Long Tấn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.